Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 45, long thần truyền thừa. Long vĩ thảo, dịch thiên vân chỉ cây kia nền tảng dưới, nội tâm ngược lại là vui vẻ, không nghĩ tới thật đúng là cho tìm được, dễ dàng, chẳng khó khăn gì, đây chính là vận khí. Na. Yến Lăng Tuyết đôi mắt đẹp hướng Dịch Thiên Vân chỉ phương hướng nhìn lại. Phát hiện thật sự chính là Long Vĩ Thảo. Nàng xem qua kỹ càng nói rõ, cho nên một chút liền có thể phân biệt ra được. Cuối cùng có phải hay không Long Vĩ Thảo? Thật đúng là Long Vĩ Thảo. Bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới thật đúng là cho tìm tới Long Vĩ Thảo. Cái này vừa đi vừa về cộng lại. Cũng chưa tới thời gian một nén nhang, liền cho Dịch Thiên Vân cho nhẹ nhõm tìm được. Trước đó bọn hắn châm chọc, sự hoài nghi của bọn họ, hiện tại cũng biến thành một bàn tay, hung hăng quất vào trên mặt của bọn hắn. Dịch Thiên Vân đi tới, thấy là Long Vĩ Thảo lúc, chính là nhổ, mới vừa vặn rút lên đến, cảm giác trên tay tê dần, phát hiện bàn tay của mình. Cũng là bị cái này Long Vĩ Thảo cho quẹt làm bị thương. Kỳ quái, cái này Long Vĩ Thảo đều có thể quẹt làm bị thương ta. Dịch Thiên Vân liền cảm thấy kỳ quái, cẩn thận kiểm tra xuống tới, phát hiện cái này Long Vĩ Thảo có chút đặc thù. So trong ấn tượng chỗ đã thấy Long Vĩ Thảo, muốn hơi lớn bên trên một số, ngoại trừ cái này một gốc bên ngoài. Còn có mặt khác vài cọng nhìn phổ thông, đều bị hắn cùng nhau hái lấy xuống. Xoáy cho dù là cầm Long Vĩ Thảo đi tới, thật tìm được. Đàm Dũng Thắng còn ôm thái độ hoài nghi. Hắn thật sự là không thế nào nguyện ý tin tưởng. Dịch Thiên Vân thật giúp bọn hắn tìm tới Long Vĩ Thảo. Mà lại tiêu tốn thì gian còn rất ngắn. Yến tiểu thư, đây là cho ngươi Long Vĩ Thảo. Dịch Thiên Vân đẩy tới cho nàng, bất quá là tương đối bình thường cái kia một gốc, đặc thù cái kia một gốc liền lưu lại. Yến Lăng Tuyết tiếp nhận cái này Long Vĩ Thảo lúc, nhìn kỹ, ngạc nhiên đối Dịch Thiên Vân cười nói, thật là Long Vĩ Thảo, không nghĩ tới Dịch công tử ngươi một tìm đã tìm được. Thật sự là quá thần kỳ, nàng cười đến giống đóa hoa, căn bản không ngậm miệng được. Vốn cho rằng còn muốn tìm thật lâu thời gian, sắc trời hoàn toàn đen xuống lúc, bọn hắn khẳng định phải rút lui, ai ngờ cái này đều không quấn vài vòng, liền đã cho tìm được, dạng này không thể nghi ngờ thời gian liền rút ngắn rất nhiều. Tìm được liền tốt, vậy chúng ta bây giờ liền trở về đi, Dịch Thiên Vân cười nói, những người khác sắc mặt khó coi, ở bên cạnh lộ ra rất là xấu hổ. Trước đó còn không nguyện ý để Dịch Thiên Vân hỗ trợ. Hiện tại tốt, người ta một vùng đường đã tìm được. Bọn hắn khẳng định là xấu hổ muốn chết. Yến Lăng Tuyết cười gật gật đầu. Hiện tại cuối cùng có thể đi về. Đốt, chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ. Hộ tống Yến Lăng Tuyết ngắt lấy linh dược. Thu hoạch được 10.000 điểm kinh nghiệm. Yến Lăng Tuyết 20 điểm độ thiện cảm. 15 điểm nhân phẩm giá trị. Tìm tới Long Vĩ Thảo về sau, liền đại biểu hoàn thành nhiệm vụ, thu được nên có khen thưởng. Thật sự là quá dễ dàng. Khi hắn vừa muốn cùng nhau lúc rời đi, đột nhiên oanh một tiếng, nơi xa có một đạo quang mang phóng lên tận trời, ánh sáng rực rỡ mang hiện đầy mảnh này bầu trời, nhìn hiển nhiên là bảo vật xuất thế tình huống. Liên tục không ngừng linh lực ba động, từ đằng xa truyền đến, mấu chốt nhất là đạo này thải mang, là từ đằng xa lao đến, trực tiếp đúng vậy bao phủ lại Dịch Thiên Vân. Cái này giống như là được tuyển chọn, cái này tất cả mọi người sợ ngây người, hết thảy đều là như vậy đột nhiên, không hề có điểm báo trước. Hạn thời gian nhiệm vụ, Long Thần truyền thừa, mở ra. Thời gian là 3 ngày. Hoàn thành khen thưởng, thu hồi được Long Thần truyền thừa, siêu chẳng qua thời gian chưa hoàn thành, bị Long Thần mạt sát. Cái quỷ gì? Dịch Thiên Vân trợn tròn mắt, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thất bại lời nói, liền sẽ bị Long Thần cho mạt sát. Đây là ý gì? Chợt hắn mãnh liệt nhìn thoáng qua cái này Long Vĩ Thảo. Tâm bỗng nhiên trầm xuống, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là cái này Long Vĩ Thảo giở trò quỷ? Tử nghĩ kỹ lại, cái này Long Vĩ Thảo còn thật sự có chút quỷ gì. Tuyệt đối không phải bình thường Long Vĩ Thảo, hơn nữa còn có chút đặc thù. Bình thường Long Vĩ Thảo là tuyệt đối sẽ không vẽ đả thương người. Bây giờ cũng là bị quẹt làm bị thương. Quỷ lị còn có máu của mình rất nhanh liền bị mặt đất cho hấp thu hết. Mặt đất hấp thu huyết dịch về sau, còn hơi tản mát ra một trận quang mang đến. Lúc ấy không có làm sao chú ý. Hiện tại nhớ tới, chẳng lẽ đúng vậy mở ra nhiệm vụ này tiền đề. Ta bị Long Thần chọn chúng. Chẳng lẽ nói, đúng vậy cái này may mắn quang hoàn bố trí. Dịch Thiên Vân cả kinh nói. Nói như vậy, lão tử vận khí, thật sự chính là, quá tốt rồi. Nghe được cái kia thất bại, khen thưởng, đúng vậy bị Long Thần mạt sát. Trong lòng nhất thời lạnh một nửa. Đây là cái gì may mắn? Cái này, đây là cái gì tình huống? Yến Lăng Tuyết bọn hắn đều trợn tròn mắt. Mạc Danh kỳ diệu liền có một vệt sáng bao phủ xuống. Đem Dịch Thiên Vân cho bao phủ lại. Giống như là xúc động cái gì cơ quan. Tuy nhiên đạo ánh sáng này buộc cũng không có tiếp tục quá lâu. Vẻn vẹn bao phủ lại hắn một lát sau, liền hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên nơi xa đều là liên tục không ngừng phóng xuất ra từng vòng quang mang ba động. Một chút nhìn sang, đã cảm thấy sẽ có bảo vật gì xuất thế. Yến tiểu thư, tại hạ có việc muốn rời đi. Hy vọng cái này Long Vĩ Thảo có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp. Nói xong Dịch Thiên Vân liền vội vàng hướng trong rừng rậm chạy tới. Cấp tốc biến mất tại bọn hắn trong tầm mắt. Thời gian chỉ có 3 ngày. Xem ra vẫn là rừng rậm bên trong. Thời gian khẳng định không thể kéo dài. Quá chậm, liền bị cái này Long Thần mạt sát. Tuy nói hắn không biết Long Thần là cái gì, nhưng nghe đến xưng hô này, liền biết sẽ không đơn giản. Dịch công tử, Yến Lăng Tuyết muốn cho Dịch Thiên Vân lưu hạ, nhưng trong chớp mắt liền biến mất, để cho nàng cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Nàng muốn mời Dịch Thiên Vân trở về làm khách, không nghĩ tới cứ như vậy rời đi. Lúc này, Đàm Dũng Thắng trầm mặc một lát, chợt quay đầu cùng hộ vệ bên cạnh nói ra, ngươi cùng ta cùng nhau đi tới, ngươi liền hộ tống Yến tiểu thư trở về. Lúc này trở về thời gian không tính là muộn, không có nguy hiểm gì. Sau đó hắn lại đối Yến Lăng Tuyết nói ra, Yến tiểu thư, ta liền không hộ tống ngươi trở về. Phía trước nhìn có bảo vật xuất thế, chúng ta dự định tiến về nhìn một chút, trở về là sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm. Còn xin ngươi yên tâm. Nói xong đều không mấy người Yến Lăng Tuyết nói chuyện, liền vội vã mang theo đồng bạn truy Dịch Thiên Vân đi. Nhìn thấy bảo vật sắp xuất thế, chính là vội vàng muốn đi tra xét. Nếu là tìm tới cái gì kinh người bảo vật, ai còn để ý điểm ấy thù lao. Chờ mình mạnh lên, cái kia càng thêm cái gì cũng có. Yến Lăng Tuyết nhìn lấy bọn hắn rời đi thân ảnh, ngước mắt nhìn cái kia lấp lóe thải mang, lại là lắc đầu. Nàng hiện tại chủ yếu nhất đúng vậy cầm cái này Long Vĩ Thảo về đi cứu người, mà không phải tiếp tục đợi ở chỗ này. Chúng ta đi thôi. Yến Lăng Tuyết sau cùng nhìn thoáng qua phía sau, chính là cấp tốc rút lui, không có tiếp tục ở chỗ này lưu lại. Bên cạnh lão giả đồng dạng là nhìn thoáng qua, chính là một không phát, tiếp tục đi theo Yến Lăng Tuyết trở về. Hắn hoàn toàn nghe theo Yến Lăng Tuyết chỉ thị, những người khác lời nói đều không nghe, cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Đúng vậy, yên lặng đi theo. Lúc này cấp tốc hướng Dịch Thiên Vân biến mất phương hướng đuổi theo Đàm Dũng Thắng. Ánh mắt băng lãnh, tiểu tử này khẳng định là đạt được tin tức gì. Không phải vậy cái kia đạo thải mang cũng sẽ không bao phủ lại hắn. Vậy chúng ta bây giờ làm thế nào?